Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1104, giống quá đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhưng mà thạch đầu giống xong mới phát hiện chính mình không chỉ có đem Lưu Quế Phân dọa sợ, tựa hồ còn đem Giang Tiểu Bạch dọa sợ. Bởi vì Giang Tiểu Bạch cầm bao tay đều run một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn tốt, hành động này rất nhỏ bé, mặt khác nàng mang theo kính râm, biểu lộ đều bị ngăn trở hơn phân nửa, cho nên Lưu Quế Phân là không phát hiện được, cũng chỉ có cách nàng gần thạch đầu mới lưu ý đến. Khụ, giống quá đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch đầu có chút ngượng ngùng, bất quá sau đó liền vừa giận xem Lưu Quế Phân. Đừng tại đây nhi cùng lão tử trang, ngươi cho rằng ngươi nói ly hôn liền ly hôn. Ngươi cho rằng dạng này là có thể đem hắn thiếu ta kia 300 vạn vay nặng lãi cho hồ lộng qua. Ngươi nằm mơ, Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hướng thạch đầu nhìn thoáng qua, khác người nói tới nói lui, nhưng là lão tử cái gì tự xưng còn là đừng nói nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhân này chính là lại không thế nào, đó cũng là đệ đệ mẹ. Người cái này lão tử vừa nói, bối phận tính thế nào? Thạch đầu nói xong cũng phát hiện không đúng, nhưng lúc này cũng không kịp lại đổi từ, chỉ có thể thẳng tắp lồng ngực, dùng đến hung thần ác sát ánh mắt nhìn xem Lưu Quế Phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Quế Phân cả người đều không tốt, người nói cái gì, vay nặng lãi, 300 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm của nàng từng chút đề cao, nói đến 300 vạn thời điểm đều nhanh muốn phá âm. Lục Kiến Minh vậy mà thiếu các ngươi 300 vạn, Lưu Quế Phân người đều choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn ra trước mắt hai người kia khí thế cường đáng sợ, nam một mặt sát ý, nữ thì là tràn đầy hờ hững. Bọn họ cái này khí chàng căn bản không phải người bình thường sẽ có. Nàng vốn đang tại buồn bực hai người này là thân phận gì, mà đến lúc này cũng liền hoàn toàn minh bạch. Bọn họ vậy mà là cho vay nặng lãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Quế Phân chỉ là một cái bình thường phụ nữ, không nhận mấy chữ, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, nhưng là liên quan tới vay nặng lãi không tốt nàng nên cũng biết, nghe nói kia cũng là một bang hỗn băng đảng hung nhân cầm giữ, một lời bất hòa liền sẽ chém người tay cái gì, nợ tiền không trả, bọn họ có thể đem ngươi làm tới táng ra bại sản. Quả thực là khiến người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đằng trước hai người kia vậy mà là cho vay nặng lãi. Nói nhảm, hắn đều thiếu nợ chúng ta hơn mấy tháng, chúng ta cách trên 10 ngày nửa tháng liền sẽ thúc một lần nợ, hắn đã trả hơn 100 vạn, thế nhưng là còn có 300 vạn lỗ thủng, số tiền này hắn không muốn trả. A, làm lão, coi ta là kẻ ăn chay đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch đầu nói đến một nửa liền ý thức được cái gì, vội vàng sửa lại lời thoại. Làm ai không biết đâu, con của hắn thế nhưng là cái minh tinh kia cũng là không ít kiếm tiền, trong tay bọn họ khẳng định có tiền, chính là không nghĩ trả lại cho ta. Quả nhiên, vừa rồi ta cùng chúng ta lão đại đi tìm hắn hai cha con. Bọn họ còn muốn mạnh miệng, bất quá đánh cho một trận sau bọn họ rốt cục ngả bài, nói vốn là còn hơn 100 vạn, Nhưng là bọn họ đem tiền cho ngươi, không phải sao? Chúng ta tìm tới rồi. Thạch đầu nói liền nhìn xem Lưu Quế Phân nở nụ cười, phảng phất nàng chính là kia hơn 100 vạn tiền mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Kiến Minh kia túng hóa cũng dám đi mượn vay nặng lãi, đó là ngay cả chính mình cũng không dám đụng vào gì đó a, hắn là thế nào dám? Hơn nữa một mượn còn là hơn 300 vạn, không, cái này hơn 300 vạn đại khái là lãi mẹ đẻ lãi con. Thế nhưng là hắn tại sao phải mượn nhiều như vậy, nhi tử tiền còn chưa đủ hắn hoa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ hắn là nhiễm lên cược, hoặc là độc? Lưu Quế Phân nhìn trước mắt cái này tráng hán, đối phương lúc nói chuyện cắn răng nghiến lợi bộ dáng giống như là muốn ăn người, mà hắn bây giờ muốn ăn người chính là mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng càng nghĩ càng hoảng, sợ hãi không được, thanh âm cũng tại run rẩy. Không phải, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ta không có lấy tiền của bọn hắn, ta đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Tiền là cha con bọn họ mượn, cùng ta không có một chút quan hệ a. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi còn là đi tìm hắn đi. Thật. Lưu Quế Phân thật sợ, nàng không biết hai người kia vì sao lại tìm tới chính mình, mà Lục Kiến Minh tên kia lại vì cái gì muốn hại mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn vay nặng lãi cũng không phải nàng. Nàng căn bản không biết kia 300 vạn sự tình a, cùng ngươi không có quan hệ. Chúng ta tìm thu hình lại, ngươi thế nhưng là trước đây không lâu mới từ nhà hắn ra đi. Thạch đầu lạnh lùng nói, chính là nhìn thu hình lại chúng ta mới thuận đường một đường tìm tới ngươi. Điều này trên đường cửa hàng chúng ta đều môn thanh, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta là thế nào tìm tới phòng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Quế Phân sững sờ, sau đó liền càng sợ hơn, sắc mặt cũng trắng một ít. Không có quan hệ ngươi vì cái gì đi tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, xem ra cha con bọn họ nói không sai. Các ngươi là biết chúng ta sắp tới cửa đòi nợ, sợ ta đoạt tiền, cho nên liền sớm đem tiền chuyển rời đến ngươi nơi này, để ngươi mang theo tiền rời đi. Thạch đầu nói liền phanh một cái vỗ xuống bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này quán trọ nhỏ công trình đều là kém nhất, gian này phòng liền 10 bình cũng chưa tới. Nữ nhân chính dán tường đứng, Giang Tiểu Bạch ngồi tại duy nhất một tấm cũ trên ghế salon, còn lại có thể ngồi cũng chỉ có một tấm giường đơn. Thạch đầu mới không nghĩ chạm cái giường này, cho nên liền đứng tại nữ nhân kia trước người. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này uy hiếp hiển nhiên là rất hữu dụng. Lưu Quế Phân bị hù ánh mắt đều có chút thẳng. Nếu như không phải gian phòng quá nhỏ, mà thạch đầu lại ngăn tại trước người, chỉ sợ nàng đều sẽ thét lên giống như là đào mệnh đồng dạng chạy đi. A, ta không có, ta không phải. Ta cùng bọn hắn không có quan hệ, thật, chúng ta ly hôn, ta đã tái giá, ta có nam nhân. Nàng khóc nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, lừa gạt cái đây, có nam nhân ngươi còn tới tìm Lục Kiến Minh. Thạch đầu cười nhạo, là nam nhân ta để cho ta tới tìm hắn muốn tiền, nam nhân ta nói nếu ta sinh nhi tử có tiền đồ. Vậy bọn hắn hai người tiền liền cũng có một phần của ta, cho nên ta là tới muốn tiền, nhưng là bọn họ chỉ cấp ta 10 vạn khối, thật, căn bản không có 1 triệu nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Quế Phân rốt cuộc không chịu được nữa, đem lời nói thật nói ra. Bất quá nàng lại che giấu phía trước 50 vạn. Chỉ nói lần này 10 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lừa gạt ai đây? Thoại bản đổ biên không tệ. Ngươi đời trước nói là sách A. Thạch Đầu liếc nàng một chút, sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Lão đại, cô gái này không thừa nhận, làm thế nào? Là phế nàng chân, còn là phế cái cánh tay. Lưu Quế phân bịch một phen ngồi trên đất, Vũ cũng không đứng dậy nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng phế đi ta, chuyện này thật không có quan hệ gì với ta. Nàng khóc cầu khẩn, thế nhưng là chờ phát hiện phía trước hai người một chút phản ứng cũng không có về sau, nàng liền hỏng mất. Ta muốn báo cảnh, ta muốn tìm cảnh sát bắt đi các ngươi đây là phạm pháp. A, nàng chợt hét lên một phen, bởi vì Thạch Đầu vậy mà từ trong ngực lấy ra một cây đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cây đao kia bóng loáng phát sáng, giống như là mới đồng dạng, xem xét liền là phi thường sắc bén, nhưng là Lưu Quế Phân nhìn thấy nó lúc lại cảm thấy tựa như có một cỗ mùi máu tươi theo cây đao kia bên trên truyền ra đến, nhưng nàng ngửi liền có chút buồn nôn. Cây đao này đến tột cùng phế qua bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, còn dám báo cảnh sát, được a, vậy ngươi liền thử xem, ngươi có thể hay không trông đến cảnh sát tới một khắc này. Thạch Đầu cười tà một phen, cầm đao đến gần nàng. Trước tiên bạo càng cái 40 chương, mặt sau còn có mấy chương không có chỉnh lý điểm chương, ta đợi đến ban ngày lại tiếp tục phát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì duy nhất một lần tiêu đề tăng thêm thật nhiều tăng thêm danh sách, cũng không biết có thể hay không có sai lầm hoặc là sơ hở, nếu mà có được tiểu đồng bọn có thể nhắc nhở ta ha. Quá mệt mỏi a, ngủ trước, ngày mai gặp ha. Thân yêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.